Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hiện tại thì khác, những người này âm thầm theo dõi. Ai biết được bọn họ có dám làm quân tử trộm cắp ban ngày hay không? Nếu để bọn họ phát hiện ra nàng đang cho lũ nhóc bú sữa, chắc chắn sẽ báo tin nàng là nữ nhân cho Trình Nam Phong biết. Hậu quả thật khó mà lường được. Thế là, từ ngày hôm đó trở đi, mỗi khi cần cho đám nhỏ bú, Mạnh Lâm Thanh đều lén lẻn vào trong không gian. Chỉ có không gian mới là nơi an toàn tuyệt đối. Mạnh Lâm Thanh không dám đánh cược, cũng sẽ không dùng đến lá bài tẩy cuối cùng của mình. Nàng nhất định phải giữ bí mật thân phận. Còn về phần Tiểu Bạch, mặt nạ da người mà Mạnh Lâm Thanh làm cho hắn cũng dùng chất liệu giống như mặt nạ trên mặt nàng, vô cùng mỏng nhẹ thoáng khí, tự nhiên không dấu vết. Chính vì vậy, nên bình thường Tiểu Bạch căn bản không cần tháo mặt nạ, đeo mặt nạ cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của hắn. Ngoại trừ tắm rửa, bởi vì hiện tại là mùa đông, tắm rửa đều dùng nước nóng. Lúc nóng lạnh giao thoa sẽ sinh ra rất nhiều hơi nước và độ ẩm không tốt cho việc bảo quản mặt nạ da người, cũng không được tiện lợi cho nên phải tháo ra. Cũng chính bởi vì hiện tại là mùa đông, thế giới này tắm rửa không được tiện lợi, cần phải đun rất nhiều nước nóng. Đây là một việc vô cùng phiền phức, cho nên, đối với phần lớn mọi người mà nói, thông thường đều là 3 ngày tắm một lần. Ít nhất Tiểu Bạch chính là như vậy, hắn cũng không có thói ở sạch. Bình thường làm những việc kia đối với hắn mà nói đều là mức độ đổ chút mồ hôi. Thông thường rửa mặt một cái là được rồi, căn bản không cần phải mỗi ngày đều tắm rửa. Thành Long nghe theo lệnh của Sở Nam Phong, từ ngày hôm đó liền phái người đến theo dõi. Theo dõi 2 ngày rồi, có thu hoạch gì không? Thành Long hỏi, rất khó nói, tên tạp dịch kia quả thực cho ta một loại cảm giác, giống như ta rất quen thuộc với hắn. Nhưng vừa nhìn thấy mặt hắn, cảm giác quen thuộc liền biến mất. Đúng vậy, ta đã cẩn thận nhớ lại rất nhiều lần, tuyệt đối chưa từng gặp qua khuôn mặt kia, hẳn là không phải người chúng ta quen biết. Hoài nghi tạp dịch là Bạch Hổ, chuyện này Thanh Long cũng không tuyên dương. Ngoại trừ Sở Nam Phong và hắn, ngay cả Chu Tước, Huyền Vũ cũng không nói. Nhất là Chu Tước, biết nàng ấy đặc biệt quan tâm đến Bạch Hổ, Thanh Long càng không dám dễ dàng mở miệng, chỉ sợ là uổng công vô ích. Đến lúc đó hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Cho nên, Thanh Long dự định sau khi làm rõ thân phận của Tiểu Công, sẽ đưa ra quyết định. Còn những người được phái đi giám sát kia, Thanh Long không nói là hy vọng bọn họ đừng rơi vào cái bẫy. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, người làm công tác tình báo, điều quan trọng nhất chính là giữ vững sự khách quan, lý trí và tỉ mỉ. Bất kỳ tình cảm cá nhân nào cũng sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của bản thân. Dùng tâm thế tách rời, bàng quan để điều tra tình báo mới có thể tiếp cận chân tướng nhất. Tiếp tục giám sát cho đến khi rõ ràng thân phận của hắn. Thanh Long nói, vì để không ảnh hưởng đến phán đoán, hắn thậm chí còn không tự mình ra ngựa. Chính là sợ bản thân không đủ khách quan. Hôm nay, Tiểu Bạch đi theo Tùy Phong lại thu thập được không ít dược liệu, mà kho hàng dưới quy định của Mạnh Lâm Thanh là cần phải cách một khoảng thời gian, liền sắp xếp một lần. Để tránh dược liệu bị ẩm mốc hoặc là bị côn trùng gặm nhấm, từ đó ảnh hưởng đến phẩm chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại không nhiều lắm, ta với Tiểu Bạch đến sắp xếp là được rồi. Tùy Phong nói, được, Tử Ngọc đứng dậy, đờ, em mở đấm vào eo của mình. Cách chương.